Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 266, siêu hacker tiểu lạt bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 266, siêu hacker tiểu lạt bá. Sau khi Hạ An Nhiên làm người tốt việc tốt, trước tiên liên hệ cho lái xe đến đón mình. Tiếp đó lại gọi một cuộc điện thoại cho Thu Cha Cha. Điện thoại vừa thông, Thu Cha Cha nói với giọng vô cùng thần bí. Thứ tôi muốn chuẩn bị xong rồi. Hạ An Nhiên, rõ ràng là cô đang làm một việc đàng hoàng, nhưng Thu Cha Cha nói như này liền giống như hai người họ đang lén lút bán hàng hóa. Hạ An Nhiên đỡ chán, chúng ta vẫn đến chỗ cũ gặp nhau đi, tôi sẽ đưa đồ cho anh. Thu Cha Cha, được tôi vẫn luôn ở bên đó. Hạ An Nhiên cúp điện thoại, nặng nề thở dài một hơi. Nguồn nguy hiểm này, tuyệt đối không thể để ở bên cạnh. Đem anh ta đuổi đi thì mới yên tâm được. Hạ An Nhiên xuống xe sau khi đến gần bức tường mong. Đi được một đoạn đường liền nhìn thấy Thu Cha Cha lại đang bày một gian hàng nhỏ ở chỗ cũ. Vẫn là một gian hàng bói toán. Có điều, không lấy rẻ rách làm nền, anh ta chỉ dùng phấn để vẽ một hình vuông ở nơi nhỏ bé này. Giống như trong cái hình vuông này chính là địa bàn của anh ta. Nhìn thấy Hạ An Nhiên đi tới, Thu Cha Cha kiềm nén sự kích động, nhảy mắt ra hiệu với cô một hồi. Có mang 44 đồ đến không? Cảm giác nói chuyện này càng giống như đang ra ám hiệu trên phố. Hạ An Nhiên ngồi xổm xuống, nếu như là trước đây cô chắc chắn đã trực tiếp đưa đồ cho Thu Cha Cha. Nhưng bây giờ Hạ An Nhiên không dám nữa, ai biết được Thu Cha Cha có đang bị người khác theo dõi hay không? Cẩn thận không thưa, Hạ An Nhiên bày ra tư thái đến tìm Thu Cha Cha xem bói. Thu Cha Cha nhìn Hạ An Nhiên bắt đầu, diễn, vô cùng chắc chắn nói, cô yên tâm đi, trừ lái xe của cô vẫn luôn theo dõi chỗ này ra, xung quanh không ai khác theo dõi tôi. Trong mắt Thu Cha Cha lộ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Thất thất cô ra vào đều có xe sang đưa đón, đúng là giàu có. Nhìn xem mọi người đều là chỗ bạn bè quen biết, cô ủng hộ người nghèo như tôi chút đi. Hạ An Nhiên liếc mắt một cái. Anh muốn ăn rắm, Thu Cha Cha cúi đầu. Hai, bây giờ hiểu rồi, cái gì gọi là càng giàu càng keo kiệt. Thất thất cô như này thật không tốt, Bồ Tát sẽ không phù hộ cho cô. Hạ An Nhiên lười để ý đến chủ đề ngốc nghếch này, nói thẳng vào vấn đề. Anh có phương thức liên lạc với tiểu lạt bá không? Thu Cha Cha bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Thất thất tôi có còn là cha cha cô yêu nhất không? Cô lại muốn thay lòng đổi giả. Hạ An Nhiên, muốn có độc thì đừng huyền thuyền với tôi. Vì thuốc độc Thu Cha Cha chỉ có thể phối hợp. Không phải là cô có email của cậu ta sao, trực tiếp liên hệ là được. Hạ An Nhiên, thế giới bên ngoài không an toàn, tôi không yên tâm về email. Thu Cha Cha, tiểu lạt bá chính là siêu hacker, hộp thư của mọi người trong tổ chức đều được cậu ta bảo vệ đặc biệt, sẽ không có bất cứ nguy cơ dò gì nào. Hạ An Nhiên kiến thức nông cạn, sao tôi lại không biết chuyện này? Phương thức liên hệ hộp thư của mọi người trong tổ chức cổ đều có nhưng rất ít khi sử dụng. Cho dù muốn dùng cô cũng vô cùng cẩn thận, tóm lại chính là cảm thấy thành viên trong tổ chức đều không bình thường, mỗi lần liên lạc với bọn họ đều vô cùng thận trọng. Lo lắng vạn nhất bọn họ xảy ra chuyện, có người lần theo hộp thư mà tìm ra cô. Trước đây đã thực hiện rất nhiều giao dịch xám với bọn họ, cô vẫn muốn bảo vệ lớp da của mình. Nhưng đâu có ngờ được hộp thư của mình được siêu hacker bảo vệ. Vì vậy, cô cẩn thận cũng như không. Không đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt, tiểu lạt bá lợi hại như vậy, có phải là biết hết tài liệu thông tin của tất cả chúng ta trong cuộc sống thực không? Cách chương.